Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, xong, như là Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn họ cũng đều biết, bình thường tẩu thú yêu thú, phần bụng đều là cực kỳ mềm mại, tìm đúng nhược điểm đến cái nhất kích tất sát, vẫn có thể xem là một cái thượng sách, có thể hết lần này tới lần khác lệ âm lang này bất đồng. Bởi vì một loại thể chất đặc biệt, lệ âm lang trên phần bụng da sói còn cứng rắn hơn. Thậm chí cứng như sắt đá. Người không biết, một khi công kích nơi đây, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Mặt khác tẩu thú yêu thú, đều là đem phần bụng hộ đến thật tốt, sẽ không để cho người tùy tiện công kích đến. Thế nhưng là lệ âm lang lại mỗi lần lợi dụng điểm này. Đem một chút người không biết chuyện loại người tu luyện dẫn tới công kích phần bụng. Cuối cùng phản sát thành công. Rất rõ ràng Diệp Băng là không biết điểm này. Mà phía dưới Nghiêm Phong bọn người muốn nhắc nhở. Lúc này đã là không còn kịp rồi. Chiến đấu chỉ có trong chớp mắt. Chỉ sợ thanh âm không tới. Lệ âm lang công kích liền đã đến. Keng, quả nhiên không ra Nghiêm Phong bọn hắn sở liệu. Làm Diệp Băng tự cho là tốc độ cực nhanh. Có thể như vậy kiến công thời điểm. Cái kia đánh vào lang vương phần bụng viêm thần côn, lại phảng phất đập vào một khối trên miếng sắt, rõ ràng là phát ra một đạo tiếng sắt thép va chạm mani không kịp đi quản chấn động đến đau nhức. Cánh tay phải, Diệp Băng trong nháy mắt liền hiểu được đây là lang vương tương kế tự kế. Dẫn chính mình vào cuộc kế sách, cái này tứ giai yêu thú, linh trí quả nhiên bất phàm mani chỉ là như là đã đem Diệp Băng dẫn dụ qua đây. Lang vương làm sao có thể không có hậu trước, nó cái kia đã sớm chuẩn bị xong phải chân sau, trực tiếp đạp xuống, nếu như đạp được thực, chỉ sợ Diệp Băng thân thể cũng phải bị đạp xuyên, cũng may Diệp Băng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, mắt thấy giết lấy sắp tới, trực tiếp trên mặt đất lộn một vòng, rốt cục tránh đi ngực yếu hại, chỉ làm cho cái kia lang vương chân sau, đạp ở vai phải của chính mình phía trên. Mặc dù chỉ là đạp ở phải sau vai, nhưng là cái kia tứ giai yêu thú lực lượng đơn giản không thể coi thường. Kém chút trực tiếp đem Diệp Băng bả vai đều đạp gãy mất. Làm cho hắn đau tận xương cốt, từ dưới đất bò tới Diệp Băng, đau đến ti răng nhếch miệng, bất quá cái kia đôi mắt chỗ sâu, lại là có một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện, có lẽ chiến đấu kết thúc cũng không xa. Trái lại cái kia lang vương, mắt sói bên trong lần nữa lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Trước mắt thằng nhóc loài người này nhục thân lực lượng thật sự là rất cổ quái. Một cước này đạp chúng, lại còn có thể êm đẹp đứng thẳng, cái này cũng quá quỷ dị điểm A. Một đuôi quét chúng, Diệp Băng chỉ có nôn một ngụm máu. Một chân đạp chúng, gia hỏa này chỉ là lộ ra một tia thống khổ, đây đối với tứ giai lang vương mà nói. Đơn giản cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Ngao ô, cảm giác được chính mình tôn nghiêm bị khiêu khích lang vương. Ngửa mặt lên trời lớn rít gào một tiếng. Cho dù ai cũng có thể nghe ra cái này trong tiếng huýt gió phẫn nộ. Xem ra tiếp theo, nó muốn động thật. Dưới đài cao, tất cả lệ âm lang đều là mắt lộ cuồng nhiệt. Mà mọi người loại người tu luyện lại là mặt hiện lên lo lắng. Vừa rồi Diệp Băng biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng hoàn toàn là bị đè lên đánh A. Cứ như vậy chênh lệch cực lớn chiến đấu. Diệp Băng chỉ sợ liền tự vệ đều có vấn đề đi. Lại nói thế nào đánh giết cái kia lang vương. Lúc trước kế hoạch, trước thực lực tuyệt đối. Cũng bất quá là một câu nói suông thôi. Lệ âm lang vương cũng sẽ không để ý tới mọi người loại người tu luyện tâm tư. Hét giận giữ một tiếng sau đó. Nó toàn bộ thân sói đều phảng phất lớn hơn một vòng. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là màu trắng lông sói từng chiếc dựng thẳng lên. Lộ ra dị thường dữ tợn, Diệp Băng mặc dù có hoàn toàn mới dự định, có thể giờ phút này lại không có chút nào dám buông lòng. Hắn biết nổi giận lang vương tiếp theo kích tuyệt đối không thể coi thường. Nếu là tiếp nhận không xuống, hậu sự rốt cuộc đừng nói. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bổ nhào qua đây lang vương. Diệp Băng chìm lòng yên tĩnh khí, cuối cùng là tránh khỏi lang vương đòn thứ nhất vuốt sói. Nhưng tiếp đó, Lang Vương công kích giống như cuồng phong bạo vũ liên tiếp không ngừng. Nhìn nổi phương đám người đều là hoa mắt, cũng không dám thở mạnh một cái. Hô hô hô, ầm, liên tiếp mười mấy nhớ vuốt sói công kích. Diệp Băng mặc dù tránh đã qua hơn nửa, nhưng cuối cùng sức người có hạn, song phương chênh lệch lại cực kỳ to lớn, cuối cùng vẫn là bị đánh trúng một cái. Phốc phốc, mà lần này, Diệp Băng coi như không phải chảy máu đơn giản như vậy. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, phảng phất đem không khí đều nhiễm được một mảnh huyết hồng. Đáng nhắc tới chính là, lần này Diệp Băng bay ra phương hướng, cũng không còn là cái kia cứng rắn vách tường, mà là đài cao bên ngoài lăng không chỗ. Một khi lực tẫn, hắn tất nhiên rơi xuống đài cao. Xong, thấy cảnh này, Nghiêm Phong Lâm Hưu đám người đều là trong lòng tuyệt vọng. Không có đạt tới thiên băng lực người tu luyện, là không thể nào biết phi hành, bay ra đài cao Diệp Băng, căn bản cũng không có cơ hội thứ hai có thể tiếp cận Lang Vương. Huống chi Diệp Băng trong miệng máu tươi cuồng phún, khí tức cũng là uể oải không chịu nổi, liền xem như có thể lại tới gần Lang Vương, cũng bất quá là bị nhất kích tất sát thôi. Lại nói thế nào ngăn cơn sóng dữ, mưu đồ nửa ngày, lại bởi vì Diệp Băng thực lực dâng lên hy vọng, cuối cùng lại bị Lang Vương một trảo cho sinh sinh vỗ diệt. Đây đối với mọi người loại người tu luyện mà nói, thực là một loại khó tả dày vò. Siêu, ngay tại lúc đám người lòng sinh tuyệt vọng ngay miệng, thế thì bay mà ra Diệp Băng, lại là thủ đoạn khẽ động, chợt tay kia bên trong màu cam đoàn côn đã là rời khỏi tay. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, gào thét hướng phía trên đài cao Lang Vương bay đi, trong lòng mọi người ảm đạm, thầm nghĩ cái này chỉ sợ là Diệp Băng sau cùng thủ đoạn đi. Thế nhưng là loại này rời tay bay ra chỉ có thể hướng một cái phương hướng công kích vũ khí. Lại làm sao có thể làm bị thương cái kia Lang Vương mảy may. Trên đài cao Lệ Âm Lang Vương, thấy Diệp Băng động tác, mắt sói bên trong càng là lộ ra một vòng nhân tính hóa cười lạnh. Tên nhân loại này thiếu niên cho nó chế tạo không ít phiền phức. Bất quá bây giờ xem ra, cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Rời khỏi tay Viêm Thần Côn tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền bay đến Lang Vương trước người. Lúc này Diệp Băng thân thể, vẫn như cũ còn tại không trung. Biến, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng truyền miệng ra. Chợt hàn ấn quyết trong tay biến động ở giữa, mắt thấy là phải bị Lang Vương một chảo đánh bay Viêm Thần Côn. Vậy mà tại không trung rẽ ngoặt một cái, hướng phía Lang Vương phần bụng bay nhanh mà đi. Cái gì, ta là hoa mắt sao? Màu cam đoàn côn đột nhiên xuất hiện cải biến phương hướng. Làm cho một mực nhìn chăm chú lên nơi đây Nghiêm Phong bọn người tất cả đều còn như là gặp ma. Trong đó Lâm Hưu càng là lên tiếng kinh hô, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bản mệnh thân khí, cái kia lại là, bản mệnh thân khí, Hồng Kinh tương đối ổn trọng, nhưng thời khắc này thì thào âm thanh, cũng ẩn chứa một vòng cực độ chấn kinh. Thật sự là cái tên này, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện trên đại lục. Bản mệnh thân khí, đó là siêu việt cực phẩm thần khí thần vật, tương truyền huyền băng đại lục phía trên, chỉ có băng thần một người mới có được, nhưng là hiện tại, vậy mà xuất hiện ở một cái chỉ có nhị đoạn đại băng lực trên người thiếu niên. Đây là như thế nào kinh thế hãi tục? Hồng Kinh thanh âm, phảng phất tạc đạn đồng dạng rơi xuống, chấn động đến giữa sân tất cả nhân loại người tu luyện trợn mắt hốc mồm. Thế nhưng là cái kia hư hư thực thực bản mệnh thần khí màu cam cây gãy. Thế đi lại một chút cũng không có đình trệ. Convert by Lucario, hết chương.